Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, phần 194. Hai người mới vừa xuống xe, liền nghe được khách sạn cửa truyền đến một trận răng rắc thanh. Tin tức linh thông Hong Kong paparazzi đã sớm chờ ở nơi này ôm cây đợi thỏ. Lá gan lớn một chút, paparazzi còn phủng camera cùng microphone thấu đi lên. Muốn đối Lệ Khiếu Hằng cùng Đào Mộ tiến hành phỏng vấn. Thân là Khiếu Hằng tư bản người sáng lập kiêm Lệ gia trưởng tử. Lệ Khiếu Hằng ở truyền thông trước từ trước đến nay điệu thấp. Dễ dàng không chịu tiếp thu phỏng vấn. Đào Mộ chính mình sáng lập Phi Tấn Võng. Nếu là thực sự có cái gì kính bạo tin tức còn chờ nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Cho nên hai người đều không có tiếp thu phỏng vấn ý nguyện. Những cái đó bát quái paparazzi cũng không dám ngạnh cản, đành phải trơ mắt nhìn hai người cầm tay tiến vào khách sạn. Lệ Tổng cùng Đào Tổng quan hệ thật là càng ngày càng tốt. Nghe nói lần này Đào Tổng ăn sinh nhật, Lệ Tổng tự mình phi yến kinh đem Đào Tổng người nhà tiếp nhận tới. Cũng không biết bọn họ có thể hay không cả nhà du lịch nếu là có lời nói. Bọn họ liền có thể toàn bộ hành trình cùng chụp. Đào Mộ ở giới giải trí nội tuy rằng là tân nhân, nhưng hắn thân là Phi Tấn Võng người sáng lập, hiện giờ lại ở Hắc Bạch đoàn phim đóng phim Monster ở Hong Kong giới giải trí đãi ngộ cũng là nổi bật chính kính, này đó bát quái tiểu báo đều chờ chụp điểm Đào Mộ đường viền hoa tin tức kiếm doanh số. Đáng tiếc Đào Mộ ngày thường làm người điệu thấp, trừ bỏ ở đoàn phim chính là hồi khách sạn. Cũng không có cái gì đại tin tức đáng giá tin nóng. Thường xuyên ở giới giải trí nhắc lên tinh phong huyết phũ nam nhân cũng không biết. Dưới lầu những cái đó bát quái paparazzi cư nhiên sẽ đối hắn sinh ra loại này đánh giá. Hắn đứng ở khách sạn phòng cho khách cửa. Nhất thời thế nhưng còn có điểm tiểu khẩn trương. Làm sao vậy? Lệ Khiếu Hằng đi theo Đào Mộ bên cạnh. Nhìn Đào Mộ đứng ở cửa vẻ mặt rối rắm thấp thỏm bộ dáng. Cười hỏi, người có phải hay không lo lắng Diệu Thúc, Tiểu Tế Thúc còn có lão gia tử không đồng ý chúng ta ở bên nhau? Không quan hệ, chúng ta có thể trước không nói cho bọn họ. Chậm rãi theo chân bọn họ giải thích Đào Mộ đặc biệt bất đắc dĩ xem xét Lệ Tổng liếc mắt một cái. Này không phải bọn họ nói cho không nói cho vấn đề. Mấu chốt là hắn Diệu Ba cùng Tiểu Tế Ba, đặc biệt là hắn Tiểu Tế Ba như vậy khôn khéo một người. Khẳng định sẽ phát hiện, liền tính phát hiện cũng không quan hệ, Lệ Khiếu Hằng cười tủm tỉm tỏ vẻ. Người nhà ngươi như vậy thương ngươi, chỉ cần ta cả đời đều đối với ngươi hảo, bọn họ khẳng định sẽ đồng ý, ngươi đây là mù quáng lạc quan, Đào Mộ thở dài. Bất quá hắn liền thích Lệ Khiếu Hằng mù quáng lạc quan loại này kính nhi. Lấy hắn trải qua cùng tính tình, Lệ Khiếu Hằng nếu là cái loại này lo trước lo sau không ngừng cân nhắc. Chỉ sợ bọn họ hai cái thật đi không đến cùng đi. Không phải mù quáng lạc quan, là có tin tưởng Lệ Khiếu Hằng động tác ẩn nấp nhéo nhéo Đào Mộ lòng bàn tay. Di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, Đào Mộ từ trong bao lấy ra di động. Vừa muốn chuyển được, phòng cho khách môn, lộp bộp một tiếng khai, Mạnh Tề giơ di động đứng ở trong môn, cười nói, đang chuẩn bị cho ngươi gọi điện thoại, hỏi một chút các ngươi đến chỗ nào rồi, nhưng thật ra tỉnh ta mấy mau tiền, Đào Mộ đứng ở cửa. Có chút câu nệ kêu lên, Tiểu Tề Ba, sinh nhật vui sướng, Mạnh Tề tiến lên ôm lấy Đào Mộ. Vỗ vỗ hắn phía sau lưng, cười nói. Người Diệu Ba cùng lão gia tử đều ở trong phòng chờ ngươi đâu. Nhanh lên vào đi, Mạnh Tề nói. Lại hướng Lệ Khiếu Hằng gật gật đầu. Cùng Đào Mộ giải thích nói. Chúng ta vốn là tính toán cùng Lệ Tổng một khối đi đoàn phim thăm ban. Thuận tiện cho ngươi ăn sinh nhật. Kết quả ngươi Tống Gia Gia lần đầu ngồi máy bay. Có điểm say máy bay. Lại đây thời điểm cường trống cho ngươi làm đào mừng thọ. Lúc sau liền không thoải mái, vẫn luôn ở trên giường nằm mani ta cùng ngươi Diệu Ba thương lượng một chút. Chúng ta ba cái liền ở khách sạn chờ ngươi, Đào Mộ ngoan ngoãn đi theo Mạnh Tề phía sau vào phòng. Lưu Diệu đang ngồi ở trên sofa chán đến chết xem TV. Tống lão gia tử còn ở trong phòng nằm mà ni nghe được động tĩnh. Chậm rãi đứng dậy đi đến phòng ngủ cửa. Đã trở lại, ai, Đào Mộ lên tiếng. Khô cằn gọi người, lão gia tử, rượu ba, buổi tối còn không có ăn cơm đi. Vừa lúc ta cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm mà ni chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi. Tống lão gia tử mở miệng nói, ta đời này vẫn là đầu một hồi tới Hong Kong. Vừa lúc nếm thử bên này thấy sắc, lão gia tử ngài yên tâm. Ta bên này đều đã an bài hảo, Lệ Khiếu Hằng cười tiếp lời. Chỉ chờ ngài hoãn quá mức nhi tới. Chúng ta tùy thời qua đi, dừng một chút. Lệ Khiếu Hằng lại nói. Kỳ thật Hong Kong bên này điểm tâm sáng cùng bữa ăn khuya cũng đều không tồi. Tiểu Mộ liền đặc biệt thích ăn điểm tâm sáng. Còn có thiêu nhũ bồ câu cùng mì xe đẩy, lưu rượu híp mắt. Bất động thanh sắc mà đem Lệ Khiếu Hằng từ đầu tới đuôi đánh giá cái biến. Càng xem càng giống một con rung đùi đắc ý lòng dạ khó lường sói đuôi to. Mạnh Tề bất động thanh sắc mà thọc thọc lưu rượu sau eo. Kia hành, vừa lúc chúng ta cũng đói bụng. Này liền qua đi đi, ăn cơm địa phương xa sao? Không xa, liền ở phụ cận. Lệ Khiếu Hằng cười giải thích, suy xét đến ba vị tàu xe mệt nhọc. Còn có Tiểu Mộ chụp một ngày diễn cũng rất mệt. Liền ở bên cạnh tuyển một nhà cửa hiệu lâu đời. Chờ ăn qua cơm chiều. Các ngươi nếu là tưởng đi dạo Hong Kong, chúng ta liền tiếp theo dạo. Nếu là cảm thấy mệt mỏi, chúng ta liền trở về nghỉ ngơi. Dù sao Lệ Khiếu Hằng đã đem hết thảy an bài hảo. Lưu Diệu xem xét nhà bọn họ Mạnh Tề liếc mắt một cái. Đem trên bàn trà phóng một chuỗi chìa khóa ném cho Đào Mộ. Ngươi quà sinh nhật, Đào Mộ tiếp nhận chìa khóa. Có chút đau đầu, ngài lại cho ta mua xe. Kia thật không có, Lưu Diệu ngay thẳng lắc lắc đầu. Năm trước ngươi ăn sinh nhật, ta cùng ngươi tiểu tề ba cho ngươi mua chiếc xe kia. Ta coi ngươi cũng không khai vài lần, năm nay liền không lãng phí cái kia tiền, Đào Mộ vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền nghe Lưu Diệu tiếp tục nói, ngoặc kép, ta cùng ngươi tiểu tề ba thương lượng một chút, cảm thấy ngươi lớn như vậy hài tử. Sự nghiệp phương diện đều đến chính mình phấn đấu. Chúng ta hai cái cũng giúp không được gấp cái gì. Cho nên liền cho ngươi mua một bộ phòng ở. Liền ở kinh ảnh đối diện. Ngươi hiện tại trụ kia tiểu khu. Là bộ 4 phòng ở. Tổng cộng 180 nhiều bình. Còn không có trang hoàng đâu. Ngươi nhìn xem khi nào có thời gian. Chính mình đem phòng ở trang. Chờ tương lai. Mặc kệ là cưới vợ sinh con cũng hảo. Hoặc là ngươi cũng có mặt khác lựa chọn, có chính mình phòng ở chẳng khác nào có chính mình ra. Chính là có hậu thuẫn, cũng liền không có nỗi lo về sau, Lưu Diệu nói xong lời này. Hoành hoành tà Lệ Khiếu Hằng liếc mắt một cái, lập tức đứng dậy đi thay quần áo. Miêu lão tử mới dưỡng đã hơn một năm, còn không có nóng hổi đủ đại nhi tử, thế nhưng bị sói đuôi to ngậm đi rồi, thật mẹ nó nghẹn khuất. Lưu Diệu mới vừa đoán được chuyện này thời điểm, tìm người đánh tơi bời Lệ Khiếu Hằng một đốn tâm tư đều có. Cuối cùng vẫn là bị Mạnh Tề khuyên lại, chủ yếu là Đào Mộ tâm tư quá nặng, lại thực để ý bên người người ý tưởng, nếu bọn họ toát ra không tán đồng ý tứ tới, chỉ sợ Đào Mộ vì thuận bọn họ ý, cuối cùng cũng sẽ chia tay. Mạnh Tề không sợ Đào Mộ chia tay, lấy Đào Mộ điều kiện cùng tính cách. Không khó tìm đến chi kỷ như ý người yêu, nhưng là Mạnh Tề không hy vọng Đào Mộ vì bọn họ ủy khuất chính mình. Yêu đương chung quy là hai người sự tình, tả hữu nhà bọn họ Đào Mộ tuổi con nhỏ, hai người mới vừa ở cùng nhau, cũng không tới bàn chuyện cưới hỏi trình độ, người trẻ tuổi có tuổi trẻ người duyên phận, lại nói cái này Lệ Tổng chỉ là Tiểu Mộ mối tình đầu. Tương lai có thể hay không thành còn không nhất định. Chúng ta cũng không cần thiết vội vã bổng đánh nguyên ương, Mạnh Tề tại đây loại sự tình thường. Ngược lại so Lưu Diệu xem đến khai, hắn cảm thấy lấy Lệ Khiếu Hằng điều kiện, liền tính chỉ là yêu đương, nhà bọn họ Đào Mộ cũng không có hại. Hơn nữa mối tình đầu tiêu chuẩn cao một chút, tầm mắt tự nhiên cũng liền cao, liền tính về sau không thành, Đào Mộ có này đoạn trải qua. Sau này lại tìm đối tượng cũng khẳng định sẽ dựa theo tương tự tiêu chuẩn tới. này liền cùng tốt nghiệp đệ nhất công tác rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cả đời chức nghiệp quy hoạch. Giống nhau, Mạnh Tê cảm thấy liền hướng điểm này. Hai người nói cái luyến ái cũng không có gì không tốt. Lưu Diệu tính tình tuy rằng quạt, ở bên ngoài nói một không hai, nhưng hắn tuyệt đối là cái bá lỗ tai. Mạnh Tề đều nói như vậy, hắn cũng cần thiết làm như vậy. Bất quá hai vợ chồng thương lượng một chút, cảm thấy Đào Mộ nếu yêu đương, như vậy mua phòng một chuyện nhất định phải đề thượng nhật trình. Liền tính chỉ là yêu đương, nhà bọn họ Đào Mộ cũng cần thiết làm được kinh tế độc lập. Sự nghiệp thành công, hai người ở bên nhau sau, cần thiết là Lệ Khiếu Hằng ở tại bọn họ nhi tử gia. Mà không phải Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng trụ đến cùng nhau. Cái này chủ yếu và thứ yếu quan hệ cần thiết rõ ràng. Nhà bọn họ Đào Mộ cần thiết là một nhà chi chủ. Cho dù có luyến ái quan hệ kia cũng là tự do yêu đương. Tuyệt đối không thể làm những cái đó bát quái tiểu báo lung tung suy đoán lung tung đưa tin. Lưu Diệu nhưng không hy vọng tương lai hai người tình yêu cho hấp thụ ánh sáng sau. Có người ác ý phỏng đoán Đào Mộ là tham mộ nhà ai vinh hoa phú quý. Chờ gả vào hào môn, cha mẹ chi ái tử, tắc vì này kế sâu xa. Đào Mộ đương nhiên không nghĩ tới Lưu Diệu cùng Mạnh Tề đã não động mở rộng ra nghĩ đến như vậy xa. Về sau sự tình, nhưng hắn vẫn là nhạy bén nhận thấy được hắn Diệu Ba cùng Tiểu Tề Ba lo lắng hắn tại đây đoạn tình. Yêu chung sẽ ở vào nhược thế tâm tình. Kỳ thật lấy hắn hiện tại kinh tế điều kiện, cũng mua nổi phòng, nhưng Đào Mộ cho tới nay, đều đối chính mình sống một mình ở một đống trống trải trong phòng chuyện này. Ông có rất lớn sợ hãi cảm cùng bài xích tâm lý. Cho nên hắn tiền hơn phân nửa lưu tại Khiếu Hằng tư bản tăng giá trị tài sản. Hơn một nửa đầu nhập Phi Tấn Võng duy trì trang web hoạt động. Chính mình vẫn cứ ở tại ký túc xá cung Tống lão gia tử vì hắn chuẩn bị tiểu sống ở. Cuối tuần liền hồi Lưu Diệu ra, hoặc là Tống ký tứ hợp viện, chính là vì đồ cái náo nhiệt, cùng Lệ Khiếu Hằng xác định quan hệ sau. Đào Mộ xác thật nghĩ tới nếu Lệ Khiếu Hằng yêu cầu. Hắn có thể dọn qua đi cùng Lệ Khiếu Hằng cùng nhau trụ. Lại không nghĩ rằng hắn Diệu Ba cùng Tiểu Tề Ba đã trước tiên nghĩ tới điểm này. Còn vì hắn mua phòng ở, chính là vì lớn nhất hạn độ tránh cho nhân ngôn đáng sợ này bốn chữ. Luôn là có như vậy một ít người, ngày thường lười đến cùng ngươi nói lời ngon tiếng ngọt, thậm chí ngay cả ở chung lâu một chút, đều cảm thấy ngươi thực phiền toái. Nhưng là mỗi đến thời khắc mấu chốt, rồi lại có thể thế ngươi nghĩ đến đằng trước, dốc hết sức lực thế ngươi chu toàn. Sợ ngươi sẽ bởi vì nhất thời sơ sẩy hoặc là không có kinh nghiệm mà đi liền phải gặp đồn đãi vớ vẩn. Thừa nhận không nên thừa nhận ủy khuất, đây là người nhà A. Đào Mộ gắt gao nhéo Lưu Diệu ném cho hắn cửa phòng chìa khóa. Tống lão gia tử yên lặng nhìn thoáng qua hắn từ nhỏ dưỡng đến đại tiểu tử thúi. Lại nhìn thoáng qua dính ở Đào Mộ bên người trăng sói đuôi to Lệ Khiếu Hằng. Tâm tắc tắc sờ sờ ngực. Ta cấp Tống ký này khối chiêu bài, còn có Tống gia thực đơn đều xin độc quyền, Tống lão gia tử chắp tay sau lưng. Chậm rãi nói, độc quyền người sở hữu là chúng ta ông cháu hai, ta hiện giờ tuổi lớn, tinh lực vô dụng, những cái đó trường học A chuỗi cửa hàng A, ta đều quản không được, tương lai đều đến giao cho ngươi, đừng lão nghĩ diễn kịch, cũng đừng tổng nhớ thương ngươi cũng trang web. Nhớ rõ coi chừng một chút chúng ta Tống ký chiêu bài còn có sinh ý, gần nhất này nửa năm. Hảo những người này tới tìm ta cầu hợp tác, chính là muốn mượn Tống ký này khối chiêu bài. Trong đó còn có Phong Hành tập đoàn kỳ hạ khách sạn. Ta không phản ứng bọn họ, ngươi nếu là cố ý hướng, ta làm cho bọn họ tìm ngươi nói, Tống lão gia tử ý tứ cũng đặc biệt đơn giản thô bạo. Liền tính ngươi Lệ ra bối cảnh thâm hậu. So với chúng ta có tiền, cũng thật nếu bàn về đến thương nghiệp hợp tác mặt trên. Là ngươi Lệ gia có cầu với Tống ký, là ngươi Lệ Khiếu Hằng cầu nhà của chúng ta Đào Mộ. Đừng tưởng ỷ vào gia thế bối cảnh khi dễ nhà của chúng ta tiểu tử thúi. Lão Tống gia đời đời, liền không có ép giả cầu toàn cái này thói quen, Tống lão gia tử làm trò Lệ Khiếu Hằng mặt, thả câu này tàn nhẫn lời nói, cũng chắp tay sau lưng thong thả ung dung rời đi. Từ bản tâm thượng giảng, Tống lão gia tử là cực không thích đào mộ cùng nam nhân yêu đương. Hắn trước sau cảm thấy là Lưu Diệu cùng Mạnh Tề không mang hảo đầu. Cho nên đem nhà bọn họ tiểu tử thúi cũng liên lụy hỏng rồi. Nhưng tựa như Mạnh Tề nói, nhà bọn họ tiểu tử thúi đời này cha mẹ duyên thiền. Thật vất vả có người nhà, có người yêu, đại gia tổng không thể nhật tử không quá hảo trước chính mình nội chiến. Ngược lại để cho người khác nhìn chê cười. Lại nói người trẻ tuổi có mới nới cũ là thực tầm thường sự tình. Đào Mộ năm nay mới 19 tuổi, liền tính nói chuyện nhiều mấy năm luyến ái, chia tay thời điểm cũng phong hoa chính mẫu, căn bản không cần lo lắng, chờ Đào Mộ chơi đủ rồi, không chuẩn liền nghĩ cưới vợ sinh con, cho nên Tống lão gia tử liền lén lút ngóng trông ngày này. Dù sao giới giải trí nam minh tinh, 30 mấy đều không kết hôn cũng nhiều. Nếu không kết hôn không sinh hài tử, cùng nam nhân yêu đương vẫn là cùng nữ nhân yêu đương. Tóm lại không có gì khác nhau, Tống lão gia tử cũng không tin, lấy Đào Mộ từ nhỏ đến lớn kia có mới nới cũ làm gì đều 3 phút nhiệt độ tính nết. Hắn cùng Lệ Khiếu Hằng yêu đương có thể nói cả đời. Khách sạn bên trong, chính cảm động với người nhà tâm ý Đào Mộ hiển nhiên không nghĩ tới. Hai người bọn họ ba cộng thêm nhất gia gia cư nhiên sẽ có như vậy thời thượng ý tưởng. Còn mang theo điểm tâm chiều mênh mông cùng Lệ Khiếu Hằng thương lượng nên như thế nào trang hoàng. Bọn họ tân phòng, Lệ Khiếu Hằng tuy rằng hơi cân nhắc đến vài vị trưởng bối tâm tư. Nhưng cũng không quá để ý, lâu ngày thấy lòng người, chỉ cần hắn hạ quyết tâm cùng Đào Mộ quá cả đời. Mặc kệ người khác có cái gì ý tưởng, cũng chưa dùng. Đến nỗi chính mình dọn đến Đào Mộ ra, cùng Đào Mộ ở cùng một chỗ loại chuyện này có thể hay không mất mặt. Lệ Tổng tỏ vẻ cầu mà không được, nếu không phải hắn Diệu Thúc cùng Tiểu Tế Thúc đồng tâm hiệp lực đẩy này một phen. Hắn còn không biết nên như thế nào cùng Đào Mộ mở miệng đề ở chung sự tình. Hết chương.